Vân Thiếu, một tên tôi tớ cho đến lúc này mới dám nói chuyện, trên mặt không che giấu chút nào vẻ sùng kính. Lục Vân cũng không quay đầu, nói, cái kia tôi tớ nói, An Tiểu Thư đêm qua đã trải qua lên đường hồi chân Vũ Tông. Lục Vân cũng không kỳ quái, hắn biết rõ đối phương chính là vì Cửu Đăng Thảo mà đến, vậy bây giờ chiếm lấy tay về sau tự nhiên là muốn trở về. Chỉ là giai nhân cũng không có tới cùng hắn cáo biệt, vẫn là để hắn hơi có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, hắn có thể đi chân Vũ Tông tìm An Nguyệt Mai. Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần hơi lộ ý tứ, biểu đạt ra gia nhập chân Vũ Tông ý tứ, tin tưởng chân Vũ Tông nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình. Bất quá cái kia tôi tớ muốn nói lại thôi. Không được ấp a ấp úng, nói. Lục Vân ngữ khí mãnh liệt. Vâng, cái kia tôi tớ liền vội vàng gật đầu, lại nói An Tiểu Thư tại rời đi trước đó, còn đi một nhà tiệm thuốc. Lục Vân thần sắc tự nhiên, cái này cũng không kỳ quái, luyện thất hóa đan lại không thể chỉ dùng đến Cửu Đăng Thảo, tự nhiên cần phụ dược. An Tiểu Thư còn tiến vào nội viện cùng một vị tên là Thạch Hạo trẻ tuổi chờ đợi hơn 2 canh giờ. Tôi tớ còn nói thêm. Ba, một khối đá lớn lập tức bị đập đến vỡ nát, Lục Vân đã là đứng lên, sắc mặt âm trầm. Cô nam quả nữ tại khuya khoắt thời điểm cùng một chỗ nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ, sẽ làm cái gì? Có thể làm gì? Trong nháy mắt hắn cảm giác trên đầu xanh mơn mờn. Nhưng trong nháy mắt về sau, hắn liền bình tĩnh lại. Không, An Nguyệt Mai thế nhưng là chân Vũ Tông chân truyền đệ tử tầm mắt cao bậc. Gocchuyenaudio.com Nào, liền đối hắn dạng này thiên chi kiêu tử đều là khách khí, nhưng lại từ chối ở ngoài ngàn dặm. Cho nên, một cái tiệm thuốc ông chủ dựa vào cái gì để An Nguyệt Mai động tâm đâu này? Khẳng định có ẩn tình khác, đi xuống đi, hắn phất phất tay quyết định tạm thời không áp dụng bất luận cái gì hành động. Nhưng mơ hồ tầm đó, nhưng trong lòng giống như đâm một châm, không hiểu liền bị đâm đau một chút. Chờ một chút, hắn lại gọi lại tên kia tôi tớ, đi thăm dò một cái kia Thạch Hạo. Vâng, cái kia tôi tớ liền vội vàng gật đầu. Lục Vân lần nữa ngồi xuống, tâm bình khí hòa. Hắn là thành Tam Nguyên mấy trăm năm qua nhất thiên kiêu, không người có thể đưa ra về sau An Nguyệt Mai, trừ phi là mắt mù, mới có thể bỏ hắn mà coi trọng một cái tiệm thuốc ông chủ. Cho nên, hắn ăn cái loại người này dấm. Phi, chỉ chốc lát tôi tớ liền mang theo tư liệu trở về, thậm chí còn có một chương Thạch Hạo chân dung cực kỳ giống. Lục Vân thấy một lần, sắc mặt lập tức liền xanh biếc. Cách chương.